Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 502, chương 503. Lôi Chấn Tử đối ma tổ, đồng dạng là thánh cấp cảnh đỉnh phong cường giả. Tại bồi dưỡng trận đi ra, Sa Ngộ Tịnh chỉ đạt tới chân tiên cảnh đại viên mãn, mà Lôi Chấn Tử nhưng là kim tiên cảnh trung kỳ, có thể thấy được tư chất tầm quan trọng. Như thế nghịch thiên tu vi, còn không treo lên đánh ngươi lão già này, ta mẹ nó cũng không họ Từ. Từ Hạo Thiên không ngừng nhổ nước bọt, một chút lo lắng cũng đã tan thành mây khói. Lưu thừa tướng, bệ hạ tại sao còn ở đây không trung ngưng lại, dạng này sẽ rất nguy hiểm, đợi ta tiến đến cầm bệ hạ tiếp ứng trở về. Nói xong, Hoàng Trung muốn lái độn quang xông lên trời. Chậm đã, bệ hạ là loại kia không biết sâu cạn người lỗ mãng sao? Yên tâm đi, bệ hạ còn có một lớn sát khí tại, với lại bệ hạ bây giờ đang tại truyền thừa bí thuật. Không để cho quấy rầy, chúng ta chỉ cần nhìn xem là có thể. Vừa nghĩ tới Lôi Chấn Tử tại bí địa trong biến thái thực lực, Lưu Bá Ôn liền hỏa nhiệt một mảnh. Đại sát khí này sẽ là cái gì? Mang theo nghi vấn, đám người đem ánh mắt đặt ở Từ Hạo Thiên trên thân, cũng không còn rời đi chút nào. Ha ha, tiểu tử, cái gì gọi là tự gây nghiệt không thể sống, cái gì gọi là không muốn chết sẽ không phải chết, đã ngươi một ý chịu chết, vậy bản lão tổ sẽ thành toàn cho ngươi. Trên bầu trời, quái thú miệng nói tiếng người, to lớn âm thanh kinh thiên động địa, dung chuyển tâm thần, cả vùng đất sinh linh, tu sĩ tâm thần đong đưa, cảm giác liền tự thân thần hồn đều muốn bị thanh âm này cấp đánh sơ xác đồng dạng. Lời còn chưa dứt, thì có một cái ngập trời cự trưởng hướng về Từ Hạo Thiên chậm rãi đánh tới. Cái này ngập trời cự trưởng che khuất bầu trời, khí thế như hồng, cơ hồ bao trùm toàn bộ Nam Vực, để cho Nam Vực cả vùng đất, tất cả mọi người cụ đều kinh hãi run sợ. Càng thêm để bọn hắn kinh hãi muốn chết là, bọn hắn ở nơi này cự trưởng dưới sự uy áp căn bản là không có cách nhúc nhích chút nào. Cả người tựa hồ đã bị đặt trước ở tại chỗ đồng dạng. Chớ đừng nhắc tới tránh né, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay khổng lồ kia cấp tốc rơi xuống. Bản hoàng phải chết sao? Thánh hoàng uổng phí, bản thánh làm cho vậy mà lại chết tại đây cái chim không gảy phân địa phương. Thật mẹ nó xúi quẩy. Thánh hoàng bên cạnh lão giả râu bạc trắng, lúc này đã mặt xám như cho. Ở đó ngập trời cự trưởng uy áp dưới, hắn dù cho thân là chân tiên cảnh đỉnh phong cường giả cũng là phí công. Xong, toàn bộ Nam Vực sẽ biến mất. Nam Vực xong, chúng ta còn có thể còn sống sao? Huyền Vũ đại lục địa phương khác, lúc này đối mặt vậy chỉ ngập trời cự trường, chỉ có thể thở dài. Ha ha ha, có thể cùng bệ hạ chết cùng một chỗ, là ta lão hoàng vinh hạnh. Im miệng. Chúng ta phải tin tưởng bệ hạ, hắn nhất định sẽ vượt qua cửa ải khó khăn này, bao quát chúng ta, cũng sẽ không có chuyện. Cửu Linh chắc đứng vững vàng, trong lời nói, càng là không thể nghi ngờ tin tưởng Từ Hạo Thiên. Sao, người lão gia hỏa này, làm cho cái bàn tay, dọa ai đó, cút về. Ngay tại Nam Vực tất cả mọi người bị cự đại thủ trưởng dọa ngây ngô thời điểm, một cái thanh âm phách lối bất thình lình vang lên, đồng thời một đạo trắng bạc gió xoáy xen lẫn tia chớp màu lam theo Từ Hạo Thiên đỉnh đầu bỗng nhiên phóng lên tận trời, kim quang chớp động ở giữa càng là tốc độ như hồng hướng lên phía trên cự trưởng nổ đùng đâm tới. Oanh một tiếng, tiếng vang thanh thế to lớn, kim sắc côn ảnh giống như một cái sắc bén lợi kiếm, lấy không thể thớt cùng thông thiên chi lực trong nháy mắt liền đánh vào ngập trời cự trường trung. Tâm, kim sắc côn ảnh cùng cự trường ở trên không trung chạm vào nhau, liền như là hai quả hành tinh trong nháy mắt đụng vào nhau, tuôn ra vô cùng ánh sáng lóa mắt, chấn động to lớn dao động, cả kinh nam vực đại địa bên trên toàn bộ sinh linh tâm thần run rẩy, hoa mắt thần mê, dù cho mạch như Sa Ngộ Tịnh, Bạch Trạch đều không thể không bưng kín hai lỗ tai, vận chuyển toàn thân pháp lực đi chống cự cái này tiếng vang. Tu vi thấp thậm chí trong nháy mắt bạo thể mà chết. Làm cho cả huyền vũ đại lục trên sinh linh trong kinh hãi nhau nhau sử dụng pháp bảo. Không phải công kích, chỉ cầu tự vệ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.